Quân Tử Chi Giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi. Ngoại truyện, truyện cổ tích, phần 8. Bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ. Khúc Đồng Thu ngồi xuống trước bàn, giống như một bóng người u tối. Cái móc chìa khóa nhỏ mua cho Khúc Kha, con bé đã không mang theo. Còn sự vui vẻ từ tối hôm qua đến giờ của anh đã không thấy đâu nữa rồi. Đột nhiên có người gõ cửa. Sau đó cánh cửa khép hờ cũng mở ra. Người đến là Nhậm Ninh Viễn. May mà hắn không lạc đường trong mê hồn trận của đám dây phơi quần áo. Khúc Đồng Thu hồn bay phách lạc. Bây giờ cho dù đối với hắn anh cũng tê liệt rồi. Ngay cả ý nghĩ muốn trốn tránh cũng không có. Nhậm Ninh Viễn nhìn người đàn ông đôi mắt sưng húp giống như quả đào. Tại sao phải nói cho con bé biết? Người đàn ông mang theo giọng mũi nặng trịch như bị nghẹn, nói: Con bé có quyền biết sự thật. Tôi từ trước đến giờ vốn sẽ giấu con bé giúp cậu. Chỉ cần cậu không nói, con bé sẽ không biết. Người đàn ông có chút kích động. Tại sao phải lừa nó chứ? Chẳng nhẽ muốn con bé đến lúc bằng tuổi tôi mới hối hận, mới căm ghét tôi sao? Lừa gạt nó không hẳn đã là chuyện xấu. Lẽ nào cậu không muốn nó mãi mãi gọi cậu là bố sao? Người đàn ông thở hổn hển. Cho dù vậy, tôi không thể lừa con bé. Tôi không giống anh. Anh là đồ không có lương tâm. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Cậu ngốc quá. Thật sự yêu thương một người, cậu mới phải hao tâm tổn trí lừa họ. Phải khéo léo lừa họ cả một đời, để họ lúc nào cũng được vui vẻ hạnh phúc. Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút. Nói dối không nhất định là xấu, nói thật chưa chắc đã là tốt. Anh nói lung tung. Tiểu Kha sau khi trở về đã hỏi tôi, rồi không chịu ăn cơm, khóa chặt cửa ở trong phòng không gặp ai. Tôi không biết nó phải mất bao nhiêu lâu mới có thể suy nghĩ thoáng lên được. Tâm can người đó giống như bị cào xước, bắt đầu ngồi không yên. Nếu con bé chẳng biết sự thật nào cả, thì bây giờ nó sẽ sống hạnh phúc hơn nhiều. Hai người cũng có thể sống cùng nhau giống như trước đây. Cậu cảm thấy cái nào tốt hơn? Có những lúc chân tướng sự việc không phải là điều quan trọng nhất, cậu hiểu không? Khúc Đồng Thu bị hắn nói đến ngay cả người ra, hối hận và mâu thuẫn đang hành hạ anh, cho đến lúc Nhậm Ninh Viễn đi tới kéo tay anh. Cậu cùng tôi về gặp Tiểu Kha, chúng ta về nói rõ mọi chuyện với nó. Khúc Đồng Thu bị hắn kéo một cái, ngón tay vừa chạm vào nhau, liền bối rối. Tôi không muốn đi cùng với anh. Nhậm Ninh Viễn túm chặt lấy anh, dùng giọng điệu không để cho anh phản bác lại. Đây không chỉ là chuyện của tôi và Tiểu Kha, cũng không phải là chuyện của cậu và Tiểu Kha. Đây là chuyện của ba người chúng ta. Với tư cách là một người bố rất muốn có trách nhiệm, Khúc Đồng Thu rốt cuộc cũng ngồi vào trong xe. Nhậm Ninh Viễn đưa tay qua, giúp anh lúc này đang đờ đẫn thắt dây an toàn. Cậu hãy nghĩ kỹ trước đi, gặp Tiểu Kha rồi phải nói những gì? Ừ. Trẻ con tuổi này đều rất nhạy cảm. Tôi sẽ khuyên con bé, cậu cũng làm cho nó biết, bất luận thế nào thì cậu vẫn yêu thương nó, để nó không thấy áp lực. Ừ. Bất giác trở thành cuộc đối thoại giữa hai ông bố, anh cũng quên mất sự trốn tránh và kháng cự của mình đối với Nhậm Ninh Viễn. Đây là hai người có cùng một cô con gái, tự nhiên cùng lo lắng. Những ân oán và xấu xa trong thế giới của người lớn, lúc phải đối mặt với đứa trẻ, đều bị bỏ lại phía sau hết. Khúc Đồng Thu đi theo Nhậm Ninh Viễn lên lầu, ngoài việc gặp được một người giúp việc ra thì căn nhà rất yên tĩnh. Phòng ngủ của Khúc Kha vẫn đóng chặt, Nhậm Ninh Viễn gõ cửa phòng trước. Tiểu Kha, bố cháu đến rồi. Khúc Đồng Thu có phần căng thẳng tiến lại gần, dán vào cửa nói. Tiểu Kha, là bố đây. Nói mấy lần mà trong phòng chẳng có một chút động tĩnh nào, Khúc Đồng Thu thoáng chút thất vọng. Nhậm Ninh Viễn lại gõ cửa, nhíu mày đưa tay vặn nắm tám cấm cửa ra. Không vặn còn tốt, vừa vặn cửa đã mở ra rất dễ dàng. Trong lòng liền biết có gì đó không hay rồi, hai người vội vàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng trống không chẳng có một ai. Khúc Đồng Thu thấy gió thổi qua rèm cửa sổ, sững ra mất một lúc. Tiểu Kha đâu? Nhậm Ninh Viễn cũng ngay lập tức quay người đi, xuống dưới lầu, vừa đi vừa cất cao giọng. Nhạc Phỉ, Nhạc Phỉ! Cũng không có ai trả lời. Khúc Đồng Thu thấy hành động của hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Sao vậy? Nhạc Phỉ bỏ đi đã thành quen rồi. Nhậm Ninh Viễn bắt đầu ấn điện thoại. Dám chắc nếu Tiểu Kha có ý nghĩ bỏ đi, nó không những không khuyên mà còn thuận theo. Hai đứa cùng bỏ nhà đi rồi, bọn trẻ bốc đồng lắm. Ấn liền một dãy số điện thoại, Nhậm Ninh Viễn cau mày đặt điện thoại xuống. Không gọi được, đều tắt máy rồi. Người đó mặt đã trắng bệch. Vậy tôi sẽ sai người đi tìm ngay. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, Nhạc Phỉ rất có kinh nghiệm, cái gì cũng ứng phó được. Tiểu Kha có nói đi cùng, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Khúc Đồng Thu nghĩ một lúc càng sốt ruột hơn. Nhưng cậu ta là con trai. Hả? Tiểu Kha vẫn còn chưa hiểu chuyện, hai người lại cùng ở một chỗ, cô nam quả nữ. Nỗi lo lắng cho con gái của kẻ làm bố càng tăng thêm. Cậu ta thích Tiểu Kha đúng không? Nhậm Ninh Viễn có chút bối rối, khụ một tiếng. Mặc dù Nhạc Phỉ gọi tôi là cậu, nhưng tôi với mẹ nó lại cách nhau mấy lần họ hàng, cũng không có quan hệ huyết thống trực tiếp. Để tôi tính cho cậu nghe, chị ấy là con gái của anh trai của Dượng tôi, thật ra cũng... Khúc Đồng Thu sốt ruột. Không phải là có huyết thống hay không có huyết thống, Tiểu Kha mới có từng đấy tuổi. Cho dù nó lớn rồi, trưởng thành rồi, nhưng bỏ đi một mình với một thằng con trai, anh không sợ bị nó bị lợi dụng hay sao? Người như anh, có người làm bố nào như anh chứ? Anh thật là... Có lẽ đây là lần đầu tiên anh có can đảm mắng Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn cũng im lặng nghe, còn có chút khoan dung. Mắng một tràng xong, bản thân Khúc Đồng Thu quay về lúc ban đầu cũng có chút bối rối, cảm thấy giống như mẹ của đứa trẻ đang mắng bố của đứa trẻ vậy. Nhậm Ninh Viễn vẫn đang nhìn anh, người đó không biết vì sao lại có phần không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn sàn nhà nói. Chúng nó có thể đi đâu chứ? Nếu Nhạc Phỉ là người quyết định thì không dám nói chắc lắm. Nếu nghe theo lời của Tiểu Kha thì phạm vi sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta cứ ngồi xuống trước từ từ nghĩ, rồi chia nhau đi tìm. Ừ, chậm nhất thì cũng có thể tra ra từ ghi chép của thẻ tín dụng. Chúng nó chắc chắn cũng không có nhiều tiền mặt. Chỉ cần quẹt thẻ một cái, tôi có thể sai người điều tra được hành tung của chúng nó. Có thể tra ra được không? Cậu yên tâm. Ừ, chúng nó cũng không còn trẻ con nữa, ra ngoài giải khuây thôi mà. Cậu uống cốc nước trước đi. Nhậm Ninh Viễn rót cho anh một cốc trà nóng. Tôi đi thu xếp, cậu đừng cuốn. Khúc Đồng Thu cầm cốc trà, cuối cùng vẫn uống lấy một ngụm. Cảm giác được an ủi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này khiến anh an tâm nhưng lại cảm thấy mất tự nhiên. Ghi chép từ thẻ tín dụng đến nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Hai đứa chúng nó đã quẹt thẻ mua vé máy bay. Vừa nhận được tin này, Khúc Đồng Thu liền vội vàng cùng Nhậm Ninh Viễn đi ra sân bay. Vé máy bay mua đi đến thành phố C. Nghĩ đến việc con gái bỏ đi lại về quê, Khúc Đồng Thu lại càng cảm thấy đau lòng. Tiểu Kha đi theo tôi cũng thật là đã chịu oan ức rồi. Bụng thì muốn nói, nhưng bên cạnh cũng còn chỉ có Nhậm Ninh Viễn đang nghe. Tôi có thương nó, một người cũng không thể sánh bằng hai người. Từ nhỏ nó vẫn còn hỏi mẹ con đi đâu rồi, đến lúc hiểu thì không hỏi nữa. Trẻ con nhà người khác đều làm nũng muốn bố đi mua đồ. Từ trước đến giờ nó chưa từng mở miệng nói với tôi. Bây giờ nó cũng muốn có một gia đình yên ổn. Tại sao ngay cả điều này cũng không thể làm được chứ? Nhậm Ninh Viễn im lặng nghe, chỉ nói, cậu có thể mà. Lúc đi ra khỏi sân bay của thành phố C thì trời đã nửa đêm rồi. Ngoài nhân viên và taxi đổ bên ngoài chờ khách ra thì tất cả đều giống như đang chìm trong giấc mộng. Để ngày mai hãy đi tìm chúng nó. Cũng cho chúng ta một chút thời gian để nghỉ ngơi, đừng ép mình quá. Nhậm Ninh Viễn lại nói thêm, Nhạc Phỉ không phải kiểu người đó, cậu đừng lo lắng. Sợ không thể theo kịp tin tức của Khúc Kha, Khúc Đồng Thu đành phải ở cùng một khách sạn với Nhậm Ninh Viễn. Ngay cả tiền trả một bát mì anh cũng phải cố gắng lắm mới có thể kiếm được. Trọ ở một nơi như thế này, một tối tương đương mấy tháng tiền thuê gian phòng ở dưới tầng hầm nơi anh ở, thật sự rất khổ sở. Anh căn bản cũng không mang theo tiền gì bên người, càng không thể trả được tiền thuê phòng, đành phải nói với Nhậm Ninh Viễn. Lúc về tôi sẽ trả cho anh. Để tôi chi là được rồi. Khúc Đồng Thu vẫn cố chấp. Không cần, tôi có tiền mà. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói. Tôi hiểu, thế này đi, kỳ thực cũng chỉ có thể đặt một phòng thôi. Tôi trả tiền phòng của tôi, còn ngủ trên sàn, có thể tiết kiệm được chi phí, cũng không tính là nợ tôi gì cả. Khúc Đồng Thu rất muốn ở một mình một phòng, nhưng chẳng thể gánh được khoản chi phí khổng lồ, lại khiến anh không thể tìm được một giải pháp trung hòa thật sự trước mắt. Thời tiết cũng nóng lên, cầm cái chăn mỏng rải lên thảm trên sàn, anh ngủ cũng khá thoải mái. Khúc Đồng Thu đang nghĩ đến chuyện của Khúc Kha, nghe thấy tiếng thở của Nhậm Ninh Viễn trong cùng một không gian, cả đêm mất ngủ, đến tận lúc trời sắp sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc mơ anh mơ thấy có người đang nhìn anh, vì cảm giác ấm áp đó cũng không hề hoảng sợ, trái lại càng ngủ ngon hơn. Bởi vì tiếng mưa bên ngoài cửa sổ mà tỉnh dậy, tấm kính cách âm có hiệu quả tốt đến mấy cũng không ngăn được tiếng mưa rơi đó. Có thể thấy rõ là mưa càng ngày càng to. Khúc Đồng Thu cựa quậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chào buổi sáng. Khúc Đồng Thu chưa ngủ đủ giấc nhưng cũng biết lúc này đã muộn rồi, mơ hồ bò dậy. Chào buổi sáng. Muốn xuống dưới ăn trưa hay là gọi vào đây? Khúc Đồng Thu lúc này mới tỉnh hẳn. À, không cần đâu, tôi không đói. Anh sống chết cũng muốn tiết kiệm tiền cơm. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lát, cũng không miễn cưỡng, trước khi đi ra khỏi cửa nói. Mấy gói trà sữa và hoa quả đó đều là đồ miễn phí, tôi không dùng đâu, cậu ăn đi, đừng lãng phí. Khúc Đồng Thu từ tối qua đã hai bữa chưa ăn gì, sớm đã đói đến mức phát hoảng rồi, vội vàng ăn hết đám hoa quả để trong phòng, trà cũ cho lên thêm rất nhiều đường và sữa, ăn no xong rồi lại có phần xấu hổ. Quả thật là mấy đồ ăn miễn phí này Nhậm Ninh Viễn từ trước đến giờ đều không hề bụng tới, mà đồ ăn đặt ở đây mỗi ngày đều thay. Nhưng anh không phải không thông cảm về lòng tự trọng đó của Nhậm Ninh Viễn đối với mình. Ăn no xong, Khúc Đồng Thu bèn ngồi nghĩ xem Khúc Kha sẽ đi đâu. Chỗ trước đây từng ở, trường học, nhà họ hàng, nhà bạn học, nhà thầy cô, khả năng thì nhiều, cũng trở nên không có mục đích. Hơn nữa nếu đến những chỗ nghiêm chỉnh như vậy thì tốt rồi. Chỉ sợ con bé tính cách bốc đồng lại đến mấy nơi nguy hiểm. Nhậm Ninh Viễn để cửa bước vào, thấy anh đang ngồi ngay ra đó, liền bảo. Chúng nó mới quẹt thẻ ở một cửa hàng. Có điều trời đang mưa to thế này, cậu thật sự muốn qua đó xem thế nào không? Thấy anh quá sốt ruột như vậy, trên đường đi Nhậm Ninh Viễn không thể không nhắc anh. Chúng ta chỉ vì lo lắng nên mới đi theo chúng nó, không phải đuổi theo tội phạm. Chúng nó đều có thể tự lập và tự quyết định, cậu đừng căng thẳng quá. Ngày mai đi tìm chúng nó cũng không có gì khác cả. Khúc Đồng Thu gật đầu. Tôi biết, chỉ là tôi lo lắng cho con bé ở bên ngoài, đang thời kỳ nổi loạn, có chuyện buồn chán trong lòng, nếu gặp phải người xấu hoặc nguy hiểm gì. Nhậm Ninh Viễn cười nói. Ông bố như cậu, thật sự là làm bố đến mức căng thẳng quá rồi. Dù sao so với anh chẳng căng thẳng chút gì cũng tốt. Vậy được rồi, chúng ta cần trung hòa một chút. Khúc Đồng Thu nhìn nụ cười của người đó có chút ngây ra. Anh đã từng sùng bái đến mức hoàn toàn không dám tranh luận với Nhậm Ninh Viễn, sau này lại hận không thể đánh mắng chửi rủa. Hiện giờ bầu không khí nói chuyện như vậy cũng chẳng có gì, anh thật sự chẳng có cách nào phân định được. Mưa càng rơi càng to, theo lẽ thông thường mưa to thế này rất nhanh tạnh, còn trận mưa này trời tối sầm cả lại cũng không thấy có vẻ sẽ nhỏ đi. Chiếc ô hai người đang đi ở trên đường thì bị chặn lại một lúc lâu, gần như muốn tiến thêm bước nữa cũng khó. Lúc xuống ô tô thì trận mưa đó khiến hai người đều không kịp trở tay. Lúc ra khỏi khách sạn cả hai đều cầm ô, nhưng chẳng ai lường được là mưa sẽ lớn đến mức này. Chiếc ô gần như không có tác dụng gì, đi được một đoạn thì cả người đã ướt quá nữa. Trong màn mưa mờ mịt, ngay cả đoạn đường trước mắt cũng không nhìn rõ. Khúc Đồng Thu cứ đi nhưng có phần không biết bản thân mình đang ở đâu, cảm thấy Nhậm Ninh Viễn đưa tay ra kéo mình. Trong cơn mưa gió khiến người ta không mở nổi mắt, anh nắm chặt lấy tay của Nhậm Ninh Viễn, mới gắng gượng đi được đến cửa vào của trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Thoát khỏi cơn mưa xối xả, hai người cuối cùng mới thở phào một cái, cả người đều ướt sũng, ngay cả Nhậm Ninh Viễn cũng có một chút kinh ngạc và nhếch nhác, nhìn đám nước trên trời và động trên sàn, cau mày nói, trận mưa này đến thật không đúng lúc. Tôi ở đây bao nhiêu năm như vậy mà cũng chưa từng thấy trận mưa nào to như thế. Dần dần liên tục có người đi vào, ai ai cũng trông ướt như chuột lột. Mọi người đều vào trung tâm thương mại này để trú mưa, chẳng ai muốn bất chấp cơn mưa to này mà ra ngoài cả. Nhậm Ninh Viễn nói, xem ra Tiểu Kha và Nhạc Phỉ cũng ở trong này, chúng ta đi vào tìm xem. Hai người đi vào bên trong. Mặc dù đã là mùa hè nhưng điều hòa vừa mới thổi thì cả người ướt sũng nổi hết cả da óc. Khúc Đồng Thu rùng mình mấy cái liền. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Cậu lạnh hả? Nếu không mua một chiếc áo khoác nhé. Không cần. Người ướt sũng vì mưa mà mua quần áo, anh nào có được nuông chiều như vậy? Thế ăn chút gì nóng trước đã, giữ ấm một chút. Cảm lạnh sẽ phiền phức lắm. Chúng ta không phải đến để tìm Tiểu Kha sao? Nhậm Ninh Viễn đi về phía nhà hàng ngay gần đó. Mưa to như thế này, chúng nó tạm thời sẽ không thể đi ra ngoài đâu. Cậu đừng lo lắng quá. Cậu cũng nhân lúc này suy nghĩ đi, đợi xem phải giải thích cho Tiểu Kha như thế nào. Nếu bây giờ con bé xuất hiện trước mặt cậu, cậu phải nói những gì? Cậu đã chuẩn bị chưa? Khúc Đồng Thu nhất thời nghẹn lời, anh quả thật chưa nghĩ sẽ nói gì. Nhậm Ninh Viễn gửi hai bát mì nóng hổi, trả tiền trước, giá cũng không đắt chút nào. Anh cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nghĩ. Đã lạnh lại đói, anh ăn rất tập trung thì anh đột nhiên nghe thấy Nhậm Ninh Viễn nói. Hình như nước tràn vào trung tâm thương mại rồi. Hả? Ngẩng mặt lên khỏi bát mì, nhìn xuống dưới chân. Quả nhiên là có một tầng nước mỏng. Trung tâm có địa thế thấp, nước mưa tràn vào cũng chẳng có gì khác lạ. Khúc Đồng Thu nói, trận mưa này quả thật quá to. Rồi lại ăn mì. Sau đó khi anh ăn đến còn nửa bát mì thì nước đang ngập đến mắt cá chân. Khúc Đồng Thu nhìn xuống dưới chân mình cũng thoáng có chút thất thần. Nhậm Ninh Viễn đột nhiên đứng dậy, kéo anh. Chỗ này không thể nán lại nữa rồi, mau đi thôi. Nghiêm trọng đến thế sao? Trong lúc hoài nghi, nước rõ ràng lại tăng thêm một đoạn nữa. Khách khứa trong nhà hàng mặc dù vẫn có người ngồi ăn điềm nhiên như không, vẫn có người mua sắm như bình thường, nhưng đã có một số người bắt đầu để đồ xuống đi ra ngoài rồi. Khúc Đồng Thu vội vàng chạy theo Nhậm Ninh Viễn, đi được mấy bước lại hỏi. Vậy còn bọn Tiểu Kha thì sao? Bọn chúng sẽ biết mà chạy. Không được, phải đi nhắc chúng nó, chẳng may chúng nó đang ở sâu bên trong, lại chẳng ra được đây thì làm thế nào? Nhậm Ninh Viễn đành nhún nhường lấy điện thoại ra, gọi mấy lần, thử gọi đến lúc cuối cùng thì điện thoại lại có thể gọi được, có lẽ bên đó cũng vừa mới mở máy đi gọi điện thoại. Khúc Kha, không phải cháu đang ở trong trung tâm thương mại chứ, chú với bố cháu cũng đang nước tràn vào trong rồi, bây giờ hãy nhanh chóng cùng Nhạc Phỉ đi ra ngoài. Alo, alo. Khúc Đồng Thu căng thẳng nhìn hắn, Nhậm Ninh Viễn bỏ điện thoại xuống, nhíu mày nói. Hình như là điện thoại rơi rồi. Còn chưa ra khỏi nhà hàng thì nước đã ngập đến đầu gối rồi, hơn nữa còn có xu thế chảy nhanh. Người kém nhảy bén như Khúc Đồng Thu thì không nhận ra cái gì cả. Ban đầu nước chỉ tràn vào từ khe cửa, bây giờ tốc độ đột ngột tăng lên như thế này, chắc là cửa đã bị đẩy mở ra rồi. Đây không phải là nước mưa, mà là nước của con sông chảy quanh thành phố chảy ngược vào. Nước càng lúc càng mạnh, đám đông bắt đầu có phần hoảng loạn, nhưng vẫn giữ trật tự nhất định để sơ tán. Nhân viên bán hàng đứng gần quầy đều đang cứu hàng hóa của cửa hàng mình. Rồi có vài quầy hàng lại đột nhiên bồng bềnh, các loại chai lọ trông rất tinh xảo lại được bọc, bồm bộp đổ xuống nước. Cảnh tượng này khiến đám người vẫn đang ngâm trong nước cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ. Mọi người chen chúc đi lên phía trước, hướng ra ngoài, có người bị trẹo chân, có người sợ đến không đi nổi, có người va phải quầy hàng nổi lềnh bềnh, nhất thời tiếng khóc, tiếng kêu trở nên hỗn loạn, mọi người đều loạn hết cả lên. Đám người hoảng sợ không ngừng chen chúc đi qua giữa hai người họ. Có một đứa trẻ bị lạc đứng trong nước vừa khóc vừa gọi mẹ. Khúc Đồng Thu đành phải ôm cậu bé lên. May mà nhanh chóng người đó tìm được mẹ của cậu bé rồi. Cô ta xin lỗi rồi ôm cậu bé đi. Nhưng trong lúc trì hoãn đó, anh và Nhậm Ninh Viễn lại bị tách nhau ra. Hết phần 8.